Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 226, y. Ta, Dược Động Hạch Tử trụ sở huấn luyện bên trong phòng họp. Ngân Tổng vuốt trán mình nghe bên người bí thư báo cáo một nhóm. Khiến đầu hắn đau đến trong lúc nổ tung cho. Ông chủ. Có người ở Mua Thủy Quân nắm bẩn nước rơi ở chúng ta chiến đội trên người. Những người ái mộ Ý Hướng cũng phi thường không hài lòng. Hơn nữa mang lần này mùa hè cuộc so tài chiến bại quy kết ở các đội viên đang so cuộc so tài trong. Lúc chơi đùa thánh linh cái trò chơi này bên trên, bí thư nói, chúng ta giao tiếp thủ đoạn đây. Ngân Tổng không ngừng điểm kích đến con chuột cùng bàn phím. Soát Tân Vi Bác bên trên cùng quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức có liên quan tin tức. Bây giờ Vi Bác từ cái phía trên, 4 trận chiến đội chơi game chậm trễ quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức, cái này một cái nhiệt lục soát đã sắp phải đến Vi Bác nhiệt lục soát thứ tư. Còn lại bài viết còn có một chút trên diễn đàn, tất cả đều là đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Điện tử câu lạc bộ là một cái rất ăn fan kinh tế nghề. Mặc dù hạng cũng rất trọng yếu, thu nhập một bộ phận đến từ thi đấu vòng tròn đủ loại tiền tài trợ chia hoa hồng. Có thể trọng yếu nhất hay lại là câu lạc bộ bản thân nhân khí. Ngân Tổng xây Dược Động Hạch Tử vốn chính là một cái chơi đùa mà thôi tính chất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình lúc ban đầu tùy tiện chơi đùa mà thôi xây câu lạc bộ trở thành Hoa Quốc mạnh nhất điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, như là đã làm được tốt nhất thì nhất định phải giữ vững tiếp. Lần này quốc tế cuộc so tài xuất trình sự kiện nếu như không xử lý tốt lời nói, cũng sẽ không rất phiền toái, chỉ là có chút khó giải quyết. Ngân Tổng chính xem Vi Bác bên trên đủ loại tin tức lúc, cửa phòng họp bị gõ, các đội viên hành lý đã thu thập xong. Mặc Thì Quy đứng ở cửa phòng họp nhìn chính mang hai tay để ở trên trán Ngân Tổng nói, ta nhớ được máy bay là 6 giờ tối. Tổng huấn luyện viên ngồi trước. Ngân Tổng nhìn một cái chính mình đồng hồ đeo tay, bây giờ thời gian là buổi sáng 8 giờ. Hắn bây giờ có đầy đủ thời gian mang bên trong trụ sở sự vật xử lý xong sau đó mới đi tốt nước. Mặc Thì Quy nắm một nhóm hành trình sắp xếp tìm một cái đến gần Ngân Tổng vị trí ngồi xuống. Tổng huấn luyện viên ngươi định thế nào thánh linh cái trò chơi này? Ngân Tổng hỏi, ngươi là nghĩ tới ta lấy một cái chiến đội huấn luyện viên góc độ trả lời? Vẫn là lấy một cái người chơi góc độ trả lời? Mặc Thì Quy ở Dược Động Hạch Tử đảm nhiệm gần 3 năm huấn luyện viên. Cùng Ngân Tổng giao tình có thể tính là gọi điện thoại thì có thể hẹn đi ra ăn cơm bằng hữu. Ta đều muốn nghe. Ngân Tổng lấy ra tinh dầu hướng chính mình huyệt thái dương hơi chút lau đi một tí. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu hắn đầu liền ở điên cuồng vận chuyển. Hiện tại hắn đầu có chút chóng mặt, nhưng hắn phi thường coi trọng Mặc Thì Quy đối với thánh linh đánh giá. Lấy một cái chiến đội huấn luyện viên góc độ mà nói. Khoảng thời gian này không cấm chỉ các đội viên đang so cuộc so tài trong lúc chơi đùa còn lại cho. Chơi sai lầm ở ta, dù sao chính ta cũng có đang so cuộc so tài trong lúc thượng tuyến việc trải qua. Mặc Thì Quy còn, tưởng rằng Ngân Tổng lần này là khiến hắn tới cõng nồi. Trên thực tế bây giờ Vi Bác cùng bài viết bên trên tiết tấu bị mang bay lên. Mặc Thì Quy cũng đã làm xong vác nồi chuẩn bị. Chớ đem sai lầm hướng trên người mình lãm. Hơn nữa ta bây giờ muốn hỏi là ngươi đối với thánh linh trò chơi này cái nhìn. Từ trò chơi người chơi góc độ đến nói một chút nhìn. Ngân Tổng mặc dù khoảng thời gian này cũng đang chăm chú thánh linh. Có thể cuối cùng chỉ là một vân người chơi. Thánh linh trò chơi này có được hay không chơi đùa vẫn là phải hỏi thâm niên người chơi ý kiến. Ngoặc kép. Cá nhân ta cho là trò chơi hình ảnh, ngoặc pháp, đả kích cảm giác, kỹ năng diễn xuất, thể cảm giác thao túng, nhiệm vụ chương trình thiết kế, NPC trao đổi nhiều phương diện đều vượt xa phân tranh. Nội dung chính tuyến phương diện bởi vì là thứ yếu, ta ta tạm thời không khen ngợi Sử Mặc thì quy nghĩ một lát còn là nói ra quan điểm mình. Vậy ngươi cho là thánh linh PVP thưởng thức độ đây? Ngân Tổng lại hỏi. Lúc Ngân Tổng hỏi cái vấn đề này thời điểm, Mặc thì quy suy tư một hồi, bởi vì hắn biết rõ, Ngân Tổng đây cũng không phải là ở đơn thuần cùng hắn trò chuyện thánh linh rồi, mà là cùng hắn thảo luận thánh linh cái trò chơi này giá trị buôn bán. Cá nhân ta cho là so với phân tranh tốt hơn, ngành chiến đấu thống thiết kế phi thường xuất sắc, Mặc thì quy rất nghiêm túc nói. Nhiều năm trước các nhà chơi vẫn còn ở dùng con chuột bàn phím chơi game thời điểm. MMORPG lợi trò chơi này hình thức đã hoàn toàn sa sút. Chơi đùa nhân ít vô cùng. Nổi dậy là những thứ kia khảo nghiệm vi mô. Duy nhất có thể ở 20 phút đến 40 phút quyết định thắng cuộc thi đấu loại hình trò chơi. Thẳng đến VR trò chơi biến thành chủ lưu sau. MMORPG tài lần nữa nghênh đón tân sinh. Hơn nữa tiến vào một cái thời đại hoàng kim, lúc này mới thôi sinh một loạt VR điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ sinh ra. Dù sao các khán giả có thể nhìn gặp mình thích tuyển thủ. Ở trò chơi giống như là chân chính siêu nhân như thế tiến hành hoa lệ lại kích thích tỉ thí. Phân tranh chính là họ người xuất sắc, vậy ngươi cho là thánh linh có thể thay thế phân tranh sao? Ngân Tổng lại hỏi. Không thể nào, Mặc thì quy lần này trả lời ngược lại rất quả quyết. Nguyên nhân, chơi đùa, thánh linh, cũng không trở ngại, phân tranh, những người ái mộ nhìn, phân tranh. Điện tử thi đấu trận đấu, hai người mặc dù tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ, nhưng không là tử địch. Nếu như Ngân Tổng ngươi nghĩ nắm phân tranh tuyển thủ nhà nghề môn điều đi đánh thánh linh trận đấu, ta đề nghị tốt nhất không nên có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Thánh linh trò chơi này hiện nay còn ở vào beta giai đoạn. Người chơi số người bất quá 6 vạn người. Chức nghiệp thi đấu thành lập cùng hoàn thiện càng là không thể nào nói tới. Mặc thì quy phân tích. Phi thường lý trí. Tổng huấn luyện viên ngươi là đang khoe khoang ngươi là 60.000 vị người chơi một trong sao? Ngân Tổng trầm mặc một hồi hỏi. Không, không có, lời nói trước trở về chính đề đi. Thủ trước tiên nói một chút về quan điểm ta. Ta cho là, thánh linh, cái trò chơi này có cự thương nghiệp tiềm lực. Cũng không phải là lấy trò chơi nhà đầu tư góc độ, mà là lấy điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, một cái công hội người đầu tư sau màn góc độ mà nói. Tổng huấn luyện viên ngươi khoảng thời gian này ở thánh linh kinh doanh dược động hạch từ công hội. Cực khổ, ở nơi này sau khi cái này công hội nhất định sẽ mang đến cho chúng ta phong phú hồi báo. Ngân Tổng, vừa nói nhìn một cái thánh linh quan võng bên trên gần đây công hội hạng. Dược động hạch tử công hội ở thánh linh công hội thực lực tổng hợp hạng xuống hai gã đứng hàng đệ. Tam, tuy nhiên là một cái dụ cho người nhìn chăm chú hạng. Ta cũng không cho là... Lấy thánh linh hiện nay tốc độ phát triển ít nhất phải 1-2 năm mới có thể có để cho chúng ta. Câu lạc bộ có lợi hồi báo. Mặc thì quy nói, thánh linh cái trò chơi này đẩy ra sau. Chỉ là các nhà chơi ở thánh linh bên trong cầy tiền bán kim là có thể kiếm không ít hiện giờ. Đây là một người chơi nhà ở thánh linh cố gắng sau khi tặng lại đến trong thực tế lợi nhuận. Có thể trò chơi câu lạc bộ. Ngay ngắn một cái công ty muốn ở thánh linh cái trò chơi này trong kiếm lấy càng lợi ích lại. Cũng không phải là rất đơn giản một chuyện. Bây giờ 8 công hội cạnh tranh lẫn nhau. Thật ra thì chính là vì một vật, danh tiếng. Về phần cái gì bồi dưỡng thánh linh tuyển thủ nhà nghề cùng đội ngũ đều là rất xa xưa sau khi chuyện. Đây cũng là sự thật. Thánh linh người chơi cơ số thật sự là quá ít. Hơn nữa ta cũng không hiểu nổi tại sao phải giới hạn số hiệu giới hạn được chết như vậy. Ngân Tổng còn nói, cũng có lẽ là bởi vì thánh linh trò chơi này còn ở vào beta giai đoạn. Mặc thì quy nghe được Ngân Tổng thanh âm thật sâu oán niệm. Beta hay cả tiếp theo đổi mới hai cái phiên bản. Còn có trò chơi này tốc độ đổi mới cũng không bình thường. cho nên đoạn thời gian trước ta sai người điều tra một chút Thánh Linh chế tác công ty. Kết quả là cái này. Ngân Tổng mang trước mặt notebook tranh đoạt cái mặt nhắm ngay Mạc Thị Quy. Mạc Thị Quy nhìn thấy notebook trên màn ảnh biểu hiện là 404, không phải là Thiên Cung trò chơi chế tác công ty sao? Mạc Thị Quy ở thời điểm nhìn một cái công ty, chính là Thiên Cung trò chơi sân thượng quan phương công ty. Nếu như là Thiên Cung trò chơi sân thượng quan phương công ty, có lẽ nhất loạt có loại kỹ thuật này lực làm ra Thánh Linh loại trò chơi này. Không phải là, ta ở cung bên kia bằng hữu cũng rất kinh ngạc Thánh Linh cái trò chơi này xuất hiện. Cuối cùng thuộc về kết thành nhân tạo ai chế tạo trò chơi. Ngân Tổng nói, chuyện này, có thể sao? Nếu như đổi thành 10 năm trước Mạc thì Quy nhất định sẽ phản bác là không có khả năng. Nhưng bây giờ trí tuệ nhân tạo cũng ở đây mỗi cái lĩnh vực nổi dậy. Một ít trí tuệ nhân tạo đã có thể làm giống như là chân nhân như thế. Có thể cùng hay không ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ là một Thánh Linh Vân người chơi. Nhưng trò chơi quan võng còn có đủ loại hoạt động nhất định là có người ở phía sau màn bày ra. Cho nên Thánh Linh tồn tại có thể câu thông quan phương. Ngân Tổng nói. Vì vậy ngài tìm tới quan phương tiến hành trao đổi sao? Không có, ta hỏi lần Thiên Cung bên kia người phụ trách. Bọn họ không có ai đối với Thánh Linh cái trò chơi này chút nào quyền hạn. Bây giờ phòng trừng Thiên Cung quan phương đều tại bởi vì Thiên Cung trí não lại một lần nữa. Làm phản, mà nhức đầu. Ngân Tổng giọng nghe được lên phi thường bất đắc dĩ. Đời trước Thiên Cung cũng làm ra qua giống nhau hành vi. Đó chính là làm một trò chơi đăng lên. Ta còn là hy vọng ngài không nên đối với Thánh Linh trò chơi này quá kỳ vọng. Mạc Thị Quy lấy một cái thâm niên người chơi góc độ nói với Ngân Tổng, nó muốn vượt qua phân tranh hiện tại có nhân khí là chuyện không có khả năng. Có lẽ 3-4 năm sau phân tranh nhân khí suy thoái, Thánh Linh mới có thể vượt qua phân tranh. Nhưng bây giờ phân tranh mới vừa đẩy ra toàn bộ tin tức hình chiếu quan cuộc so tài hệ thống. Lần này cho nó rót vào một lớp quan cuộc so tài nhiệt độ. Muốn khiến Thánh Linh trở thành cái thứ hai phân tranh tối thiểu muốn 3-4 năm. Cái này còn muốn Thánh Linh vận doanh trong khoảng thời gian này không đáng bất kỳ sai lầm nào. Mặc thì quy lời nói phi thường chịu. Phân tranh 7 năm trong thế giới toát ra vô số nó mạnh mẽ phẩm. Nhưng những thứ này mạnh mẽ phẩm toàn bộ đều không ngoại lệ, đều không cách nào với tới phân tranh. Nhiệt độ, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là tình cảm. Phân tranh là VR trò chơi thời đại xuất hiện nhóm đầu tiên đầu lĩnh. Toàn bộ VR MMORPG người chơi chọn đầu. Chỉ sợ sau khi xuất hiện trò chơi hình ảnh cùng ngoạn pháp ưu tú hơn cũng không cách nào dung. Chuyển phân tranh người chơi số lượng. Không cần ngươi nói, tổng huấn luyện viên, ta cũng sẽ không ngốc đến vào lúc này xây cái Thánh Linh đội chuyên nghiệp. Sau đó đem các ngươi điều vào đi. Ta bây giờ chẳng qua là đang cùng ngươi thảo luận Thánh Linh cái trò chơi này tiềm lực. Ngân Tổng, biết rõ Mặc thì Quy đang lo lắng là cái gì. Sợ hắn nhất thời đầu rút ra mới phổ biến Thánh Linh chuyên nghiệp tiến trình. Vốn lấy bây giờ Thánh Linh chỉ có 60.000 người chơi cơ số. Còn có vận doanh đoàn đội không biết bối cảnh. Ngân Tổng làm như vậy không khác nào là nhảy vào một cái không đáy hố sâu. Cá nhân ta hay lại là cho là trừ phi Thánh Linh đẩy ra nào đó cách tân biến hóa biến cách. Nếu không nhân khí cùng nhiệt độ ở gần đây là tuyệt đối không cách nào cùng phân tranh sánh bằng. Mạc Thị Quy nói, không hổ là Thánh Linh nhóm đầu tiên beta người chơi lên tiếng. Có lẽ ta thật hẳn ngắm nhìn một đoạn thời gian. Ngân Tổng thật ở Thánh Linh cái trò chơi này bên trên nhìn thấy cự thương nghiệp tiềm lực, nhưng lại không biết làm như thế nào phát huy được. Loại cảm giác này giống như là một tòa chôn giấu đủ loại mỏ vàng châu báu mỏ kim cương sơn bày ở trước mặt hắn, kết quả hắn liên tiến đi vé vào cửa cũng không có. Hơn nữa hầm mỏ này sơn cửa vào quá, các nhà chơi chỉ có thể từng điểm nắm đồ bên trong cho mang ra ngoài. Ta còn có một chút hành lý yêu cầu sửa sang lại. Nếu như không còn lại yêu cầu thảo luận lời nói, ta liền rời đi trước. Mạc Thì Quy nói, Ngân Tổng nhẹ gật đầu một cái. Mạc Thì Quy trực tiếp đẩy cửa ra đi ra phòng họp. Nhưng, hắn vừa rời đi phòng họp không tới 2 giây thời gian. Sau lưng liền vang lên Ngân Tổng tiếng kêu. Chờ một chút, Tổng huấn luyện viên, còn có chuyện gì sao? Mạc Thì Quy quay đầu trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghi ngờ là Ngân Tổng bây giờ biểu tình. Không ngờ kích động, y dài, ta, Ngân Tổng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.